Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, gặp lại phụ thân, Tần Tinh rốt cuộc có thể hiểu rõ Điền Chi Ngang lại đột nhiên dừng lại nguyên nhân. Chỗ đó, nhất định là cực kỳ bí ẩn, rất khó phát hiện, chính là không nghĩ đến, bọn hắn bây giờ vừa mới bước vào tầng thứ 7. Chỗ đó cửa vào liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nói cách khác, đây cửa vào lúc trước hẳn không phải là tại đây, mà là trong lúc bất chợt thay đổi vị trí. Quả nhiên, Điền Chi Ngang đã nói tiếp, lần trước chúng ta đến cửa vào này, tính cả vùng này rừng hoang đều là ẩn náu núi sâu đầm lớn bên trong. Chúng ta là đang đuổi theo vài đạo hồn khí thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, chính là lần này. Nói tới chỗ này, Điền Chi Ngang ngừng lại, đổi thành lẩm bẩm nhỏ giọng nói, tại sao ta cảm giác nơi này là cố ý xuất hiện ở nơi này, chờ đợi chúng ta tiến nhập. Người nói không có ý định, người nghe cố ý. Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động, toát ra một cái ý nghĩ, sở dĩ sẽ có dạng biến hóa này, có thể hay không là bởi vì chính mình xuất hiện tại Trương Hải Bân trong miệng. Tần Tinh biết rõ, bị giam cầm tại hồn ngục bên trong vị cường giả kia, khi hắn đối với người nào đó nhìn chăm chú vượt qua 3 lần về sau, liền biết đối tiến hành dò xét. Có thể Tần Tinh từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 7. Tuy rằng từ đầu đến cuối đều ở đây phòng bị, nhưng là căn bản không có xuất hiện bất kỳ dò xét. Như vậy nơi này từ núi sâu đầm lớn, chạy tới chỗ cửa vào, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, sẽ không phải là đối với mình một loại dò xét. Nhìn chằm chằm cây kia không nhìn ra chút nào dị thường cây khô, Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, nếu cửa vào đã hiện, kia cần gì phải do dự nữa. Dứt tiếng, Tần Tinh tự ý bước, vượt qua Điền Chi Ngang, từng bước đi đến cây kia cây khô lúc trước. Mà Điền Chi Ngang nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Tinh là không biết chỗ đó khủng bố, cho nên lá gan mới sẽ lớn như vậy. Bất quá, nàng cũng không có nói gì. Bước ra một bước, đi tới Tần Tinh bên cạnh nói, trực tiếp tiến nhập là được, được. Tần Tinh không chút do dự nào, bước đạp về rồi cây khô. Mà đang khi hắn thân thể sắp đụng vào cây khô thời điểm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang lóa mắt. Không đợi quang mang hoàn toàn tiêu tán, Tần Tinh trước mắt đã xuất hiện một cái thế giới, ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa nở. Mình một thân một mình, đang đứng tại một chỗ trên đỉnh núi. Dưới chân núi, tất là đối với mình lại nói, vô cùng quen thuộc. Tần gia, nhìn đến xung quanh kia quen thuộc, thậm chí nói là để cho mình hồn khiên mộng nhiễu tất cả cảnh tượng. Tần Tinh trên mặt chính là không có một chút tâm tình chập chờn, vẫn duy trì trước sau như một bình tĩnh nói, xem ra ta đã đoán đúng, đây hẳn là đối với ta một loại dò xét. Chỉ là đây dò xét hơi bị quá mức cấp thấp, Tần Tinh đã có thể khẳng định đây chính là vị cường giả kia đối với mình dò xét. Tại Trương Hải Bân trong miệng, Tần Tinh đối với vị cường giả này là có đến hiếu kỳ. Dù sao đối phương đưa ra một chút chỗ tốt là có thể thành tựu ra một vị minh tôn. Như vậy hắn chỗ bố trí hạ dò xét phương thức nhất định là cao thâm khó dò, để cho người khó lòng phòng bị. Chính là hiện tại cảnh tượng, chính là để cho Tần Tinh trong lòng thậm chí có vẻ thất vọng. Loại cảnh tượng này, hoặc có lẽ là loại này huyễn cảnh, mình trải qua đã không chỉ một lần. Tuy nhìn thấy quen thuộc nhà, nhìn thấy quen thuộc cảnh, xác thực sẽ để cho trong lòng mình cảm giác. Nhưng mà, muốn dùng cái này đến vây khốn mình, hoặc là dò xét mình, cũng thật sự là quá mức coi thường mình. Nếu mà đây dò xét chỉ giới hạn chỉ là huyễn cảnh, vậy ta trực tiếp phá liền được. Đối với nắm trong tay mộng bản nguyên, Tần Tinh lại nói, có thể vây khốn hắn huyễn cảnh đã không nhiều, nhưng mà ngay tại Tần vừa chuẩn bị trực tiếp thoát khỏi đây huyễn cảnh thời điểm, thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn mới nhận thấy được, mình vậy mà không cách nào thi triển mộng yểm chi thuật. Thậm chí, mình căn bản không có chút nào tu vi. Hôm nay mình chính là một cái người bình thường. Điều này cũng rốt cuộc để cho Tần Tinh ý thức được, mình coi thường đối phương dò xét. Dù sao, có thể liền mộc bản nguyên đều cấm huyễn cảnh, đủ để chứng minh bố trí chi nhân thực lực cường đại đến Tần Tinh không cách nào tưởng tượng trình độ. Đã như vậy, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi chuẩn bị làm sao dò xét ta? Lại muốn thử dò xét ta cái gì? Tần Tinh chuyển thân, yên lặng đi xuống ngọn núi này, hướng về chân núi Tần gia đi tới. Mà khi hắn bước ra bước đầu tiên sau đó, nguyên bản yên lặng tâm tình vậy mà trong nháy mắt phát sinh biến hóa, sinh ra một loại đối với khát vọng về nhà cùng khẩn cấp, tựa như cùng đùa mà thành thật một dạng. Minh Minh biết mình là đang đùa giỡn trong, chính là lại thân bất do kỷ đắm chìm trong hí kịch tình tiết biến hóa bên trong, đem chính mình trở thành đùa giỡn trong nhân vật. Cao Minh, đối với cái huyễn cảnh này đánh giá, Tần Tinh lần nữa đề cao một bậc. Bất quá, Tần Tinh tâm trí vô cùng kiên định, cho dù bị ngoại lực mạnh mẽ tước đoạt tu vi, thay đổi tâm tình, hắn vẫn duy trì thuộc về mình yên lặng. Từng bước một đi tới Tần gia lúc trước, Tần gia đại môn mở ra, xuyên thấu qua đại môn, có thể thấy rõ trong diễn võ trường, có đến không ít con cháu Tần gia, chính tại khắc khổ tu luyện, mà nhìn đến phía trước nhất cái kia thân ảnh cao lớn, Tần Tinh trong hai mắt xông lên một tầng sương mù, nhịp tim cũng là càng gấp gáp hơn. Cha! Một tiếng mang theo run rẩy âm thanh từ Tần Tinh trong miệng phát ra. Cái thân ảnh này chính là cha hắn, Tần Húc Nam. Tần Tinh thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để cho trong diễn võ trường tất cả mọi người nghe thấy. Ngay sau đó, ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại, mà nhìn đến những người này nhìn chăm chú mình ánh mắt, đặc biệt là phụ thân cặp mắt Tần Tinh vậy vừa nãy kích động tâm trong nháy mắt chìm xuống thấp nhất. Xa lạ, toàn bộ con cháu Tần gia, tính cả phụ thân Tần Húc Nam trong hai mắt chỉ có vô biên xa lạ. Tần Tinh trên mặt lộ ra cười khổ, mà dần dần cười khổ hóa thành cười to, cười to hóa thành cười như điên. Trong tiếng cười điên dại, Tần Tinh gắng sức ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên lai, coi như là huyễn cảnh, cũng không cách nào chống lại luân hồi phù văn uy lực. Nguyên lai, cho dù ngươi có năng lực thành tựu một vị minh tôn, nhưng cũng không cách nào để cho tất cả mọi người nhớ lại ta tồn tại. Đây chính là ngươi dò xét sao, bị toàn bộ thân nhân, bị cả thế giới quên lãng bi thương và bất đắc dĩ. Tần Tinh từ đầu đến cuối chôn giấu thật sâu ở đáy lòng nơi sâu nhất, căn bản không dám đi chạm vào. Chính là hôm nay vị này không biết tên cái gọi là cường giả, chẳng những đem Tần Tinh sâu trong đáy lòng phần này bi thương cho lật ra, hơn nữa còn không cách nào để cho Tần Tinh một cái chân chính huyễn cảnh. Đây đối với Tần Tinh lại nói, thì đồng nghĩa với là lại trải qua một lần ban đầu bi thương, ban đầu bất lực. Có thể tưởng tượng được, hắn hiện tại nội tâm nổi giận, Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh gần như cuồng loạn trong điên cuồng, một đôi ấm áp đại thủ, bỗng nhiên lại lần nữa đè ở trên bả vai hắn, ngăn hắn lại điên cuồng. Ngay sau đó, một cái khắc ở Tần Tinh sâu trong linh hồn âm thanh nhẹ giọng vang lên nói: "Hai tử, tuy rằng ta không nhận biết ngươi, tuy rằng ta cũng không biết vì sao đột nhiên ta sẽ đến nơi này, sẽ thấy ta con cháu Tần gia, nhưng mà ta thật cao hứng, chân chân cao hứng vô cùng." Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt phụ thân khuôn mặt kia. Vào giờ phút này, phụ thân trong hai mắt không có lúc trước xa lạ, có là ấm áp từ ái, giống nhau ban đầu. Hắn nhìn mình ánh mắt, bất quá để cho Tần Tinh càng thêm khiếp sợ là phụ thân theo như lời nói này, không đợi Tần Tinh trả lời, phụ thân đã tiếp tục lại mở miệng nói: "Hai tử, ngươi không phải Nguyệt Nhi, ngươi cũng không phải Dương Nhi, nhưng nhìn đến ngươi, đặc biệt là nghe được ngươi một tiếng kia xưng hô, ta luôn cảm thấy tại ta lúc còn sống tựa hồ thật có ngươi một đứa trẻ như vậy." Ngoặc kép, cùng lúc đó theo sát sau lưng Tần Tinh tiến nhập cây khô điền chi ngang, chính là đúng dịp thấy Tần Tinh thân thể lệch một cái, một đầu mới ngã trên mặt đất. Điền chi ngang trong lòng hơi ngẩn ra, mặc dù nói tại đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà vẫn không có nguy hiểm đến vừa tiến đến liền sẽ tao ngộ địa phương nguy hiểm. Chọc đến lúc nàng lấy minh hồn chi lực quét qua Tần Tinh thân thể sau đó, nhất thời ngẩn ra nói: "Tỷ tỷ, hắn đã chết sao?" CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.